Tận thế nhạc viên, chương 200, Lâm Tam Tửu vậy mà nổi danh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là trung tâm 12 giới, nhưng thật ra là tại không biết bao nhiêu đời tiến hóa người sàng chọn, cải tạo sau, dần dần thành hình hoàn thiện 12 cái cự hình nhân loại tinh cầu thành lũy. Cái này 12 cái thế giới ở địa lý trên ý nghĩa phải chăng lẫn nhau ở rất gần, dù ai cũng không cách nào thăm dò đến. Bọn chúng cũng không thuộc về bất cứ ý nghĩa gì thượng liên minh lúc mới bắt đầu nhất. Có chút đại giới thậm chí còn không biết lẫn nhau tồn tại. Chỉ là bọn chúng tại tài nguyên lượng, cải tạo độ ăn ảnh giống như địa vị, dần dần thúc đẩy bây giờ cái này 12 giới cũng nói cục diện. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc 12 giới người, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn có một bụng vấn đề cùng tò mò. Chỉ là khổ vì không cách nào đều hỏi ra lời. Cũng may Lâu Cầm phi thường lấy xuất thân của mình mà vì kiêu ngạo, căn bản không cần hỏi nhiều. Nàng đã giống con chim nhỏ giống như nói không xong. Chúng ta Hồng Anh Vũ Loa không tính là 12 giới trong lớn nhất, nhưng cũng có thể sắp xếp tại trung đẳng. Nguyên bản nha, thế giới này là bị một loại gọi là Hồng Anh Vũ Loa, địa ngoại sinh vật xâm lấn sinh thái hệ thống. Kết quả tạo thành toàn cầu sinh vật đại diệt tuyệt. Nhân loại tự nhiên cũng sống không nổi nữa. Bất quá bây giờ, ai, người đánh ta làm gì? Nói nhảm, Lâu Dã chừng nàng một chút. Ai có tâm tư nghe ngươi thượng lịch sử khóa? Lâm Tam Tửu vội vàng viết ra một cái. Ta nghe, không nghĩ tới Lâu Cầm híp mắt nhìn một chút nàng. Vậy mà cười hắc hắc. Một bộ, người cũng có hôm nay. Biểu tình, phản mà không chịu nói ngươi hôm nay đi ra ngoài nhìn hoàng lịch sao, uy lực. Lâm Tam Tửu lập tức lại cảm nhận được một lần. Nói trở lại, ngươi đến cùng là thế nào biến thành cái dạng này? Lâu Dã đối với chuyện này vẫn nhớ mãi không quên. Hai chúng ta vì thí luyện, đi vào thế giới này cũng có hơn mấy tháng. Chưa từng thấy bất luận cái gì ngoại lệ. Người nếu như bị vật chất tối ăn mòn thấu, hoặc là bị chỗ này đọa lạc chủng xem thời cơ giết chết, như vậy chỉ có hai cái hạ tràng. Hoặc là chết queo, hoặc là cũng thay đổi quỷ, biến thành đọa lạc chủng về sau. Ngoại trừ dụ dỗ, giết chóc, đe dọa, cơ hồ cái gì cũng không biết mà ngươi dạng này hình thái, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy. Xám trắng đại não tại trên không trung hạ điểm mấy lần, cũng không biết muốn biểu đạt ý gì. Lâu Cầm cũng bị khơi gợi lên hiếu kỳ. Nàng không có ý tứ trực tiếp đi qua nhìn Lâm Tam Tửu. Giả bộ như hướng ngoài cửa sổ nhìn dáng vẻ, lượn quanh cái vòng đi vào xám trắng đại não phía sau. Lặng lẽ vươn một đầu ngón tay đi sờ nàng, nhưng quanh người không gian đối với Lâm Tam Tửu tới nói căn bản là giống chứa vào trong đầu đồng. Dạng, tại nàng lúc xoay người liền phát hiện, hướng lên nhẹ nhàng nhấc lên liền tránh đi. Ngươi là nam, Lâu Cầm trừng mắt lên. Bằng không vì cái gì không cho sờ? Lâm Tam Tửu quả thực không biết nên nói thế nào mới tốt. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đàng hoàng viết cái nữ không được, ý là, mặc dù ta là nữ, nhưng ngươi vẫn là không thể sờ. Lâu Cầm đối nàng ý tư lĩnh hội rất triệt để. Lúc này gắt một cái, tại ca ca trong tiếng cười quay người ngồi trở về. Lâm Tam Tửu trôi dạt đến nhìn tương đối dễ tiếp xúc Lâu Dã trước mặt. Viết một nhóm, nói Kisaragi, ý của ngươi là, để ta cho ngươi biết một chút Kisaragi nhà ga tin tức sao? Lâu Dã sờ lấy bóng loáng cái cằm, thăm dò hỏi một câu, thấy đại não quả nhiên trên dưới điểm một cái. Hắn lộ ra một bộ chỉnh lý suy nghĩ dáng vẻ. Kỳ thật chúng ta sở dĩ có thể trong thế giới này nhẹ nhàng như vậy, cũng là bởi vì chúng ta trước khi tới liền đã biết được tư liệu của nó, cho nên đặc biệt nhằm vào nó làm chuẩn bị. Ngươi hỏi đúng người. A, dấu chấm hỏi là có ý gì? Đương nhiên là theo Kisaragi nhà ga trải qua người chỗ ấy nghe nói. Nói tóm lại, tiến một lần cấp B thế giới nhất định phải rất cẩn thận mới được. Đừng cùng ngươi giống như, mặc dù không biết trên người ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến không phải chuyện tốt. Nghe thấy, cấp B thế giới, Lúc Lâm Tam Tửu chấn kinh, rất nhanh lại bị biệt khuất cảm giác thay thế. Vật chất tối ăn mòn chuyện này, xem ra ngươi đã hiểu rõ. Chỉ bất quá vật chất tối ăn mòn còn là chuyện nhỏ, tiến hóa người mặc dù có rất ít tạo ra kháng vật chất tối năng lực, nhưng là chỉ cần không ăn những thứ kia, không uống chỗ này nước, lấy chúng ta tố chất thân thể mà nói, chống nổi 14 tháng cũng không khó. Chân chính làm người khó mà đề phòng, phải nói là chỗ này đọa lạc chủng. Lầu Cầm tựa hồ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Chúng ta đi địa phương cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hoa văn nhiều như vậy đọa lạc chủng. Ngoại trừ trong xe cái này một loại ôm cây đợi thỏ bên ngoài, còn có dụ dỗ ngươi, để ngươi cho là bọn họ sẽ cho ngươi cung cấp bảo hộ đọa lạc chủng. Lâm Tam Tửu lập tức nhớ tới Đế Lĩnh tiểu học thầy trò, bây giờ ngẫm lại, bọn hắn tựa hồ là đang cảnh cáo chính mình đừng lại trên xe ở lại, cảnh cáo đích thật là đúng. Thế nhưng là theo lâu dã nhìn tới, lúc ấy nếu như xuống xe chỉ sợ cũng chưa chắc có cái kết cục tốt. Còn có lấy người sống diện mục xuất hiện đọa lạc chủng. Trần Hà dáng vẻ hiện lên ở Lâm Tam Tửu trước mắt. Phụ thân tại hết thảy hình người vật phẩm, hoặc là cùng người có quan hệ đồ vật trên, để ngươi xem nhẹ bọn chúng. Vải dệt thủ công dày, áo bông, hình người giấy cứng, trời nắng bé con, cái này tờ đơn liền lớn lên nhiều. Còn có các loại chuyện lạ hình tượng âm linh, không biết lúc nào liền sẽ theo đuôi đi lên. Hoặc là dùng chuyện lạ phương thức đăng tràng, rừng trúc núi cảnh khu nam nhân cao. Nghĩ như vậy, tại quá khứ ngắn ngủi trong một ngày, Lâm Tam Tửu thấy phải đọa lạc chủng chủng loại cơ hồ có thể được xưng là bách khoa toàn thư. Mặc dù chúng ta tới trước đó đem có thể làm công tác chuẩn bị đều làm xong, nhưng là cũng chịu không ít khổ đầu, mới có thể giống như bây giờ dễ dàng đâu. Lâu Dã giống như an ủi, giống như đối Lâm Tam Tửu nói một câu. Ai nói, ca ca chẳng lẽ không phải liền bị con mèo cấp tỉnh bệnh viện cho hù chạy sao? Lâu Cầm lập tức chế giễu lại. Lâu Dã nhảy dựng lên trả lời một câu. Đó là bởi vì ta sợ mèo, không phải sợ đọa lạc chủng. Hai huynh muội lập tức lại lâm vào không có chút nào dinh dưỡng đấu võ mồm bên trong. Lâm Tam Tửu cười khổ một cái, không cần bọn hắn nói đến nhiều rõ ràng. Này hai huynh muội nhìn liền cùng chính mình loại này theo tận thế thế giới bên trong dãy giụa còn sống sót người không giống. Đối bọn hắn tới nói, tận thế thế giới cùng quy tắc của nó là vừa ra đời liền tồn tại, sớm có một bộ ứng đối nó giáo dục hệ thống. Bởi vậy mặc kệ là trên tinh thần, vẫn là vật chất trên, đều muốn thong dong tự tại hơn nhiều. Trung tâm 12 giới, hóa ra là như thế lý tưởng một chỗ sao? Ngay tại nàng ung dung xuất thần công phu, Lầu Dã bỗng nhiên trước ngừng miệng, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu hỏi một câu lời nói. Đúng, ngươi tên là gì? Lâm Tam, hai chữ vừa bị viết ra. Lâm Tam Tửu đột nhiên nhớ tới đồng dạng đến tự 12 giới nhân ngẫu sư lập tức dừng lại tay. Nhưng không nghĩ tới hai huynh muội liếc nhau, lại nhìn kỹ một chút nàng, bỗng nhiên đồng thời hô một câu, người sẽ không là Lâm Tam Tửu a? Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn AI trời manh phấn hồng, mộc nhân bốn cá, còn có dạng này cách thức tên sao? Túi thơm, sách hạp lưu đào hoa phiến, thật sự là không nghĩ tới. Cảm ơn, ta là bị ép, phù bình an. Trước lăn 999 độ phấn hồng, bởi vì gần nhất kẹt văn, cho nên hai ngày cuối tuần cái gì cũng không có làm. Vào xem lấy cùng văn cùng chết. 4-5 giờ viết một chương cảm giác cũng thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất quá tốt vào hôm nay thứ hai chủ yếu hơn là đối thoại, còn tương đối dễ dàng. Cá nhân ta cho rằng cao thượng như vậy tác giả hẳn là ban thưởng một con cá nướng, tối thiểu 3 cân. Các ngươi nói sao? Tốt không nói ta muốn đi cửa nhà cá nướng cửa hàng nằm vùng cách trương.